Câu chuyện có thật này kể về một cửa hàng bánh mà nhân viên ở đây không may mắn đã gặp phải một chuyện kinh hãi khi giao bánh ở một tòa chung cư cũ kỹ trong thành phố. Có nhiều người thắc mắc rằng ma thì làm sao mà gọi điện để đặt đồ ăn được. Nhưng ở trong câu chuyện của nhân viên của cửa hàng bánh này thì điều đó là hoàn toàn có thật. Cậu thanh niên xui xẻo gặp phải ma này tên là Hùng, biệt danh là Hùng Bỏ Hung. Cậu ta là một thanh niên đẹp trai khoai lang, tuy nhiên lại là một đại ca giang hồ giang hán mới giải nghệ. Ngoài xã hội đụng phải chuyện đánh đấm thì cậu ta không ngán thằng nào, nhưng lại có một điểm yếu là rất sợ rắn và đặc biệt là cực kỳ sợ ma. Sau khi rời bỏ nghề cho vay nặng lãi, cậu ta đăng ký làm công việc shipper cho một quán ăn gần nhà. Đối với cậu ta, công việc này tuy thu nhập không cao nhưng lại giúp cho cậu ta cảm thấy thoải mái. Một điều nữa đó là cậu ta đã phải lòng cô chủ quán xinh đẹp, nên mỗi ngày đi làm đều là niềm vui vô bờ bến. Lại nói thêm về tiệm bánh của cô chủ quán Tiền Tuyết Nhi, gia đình cô đã làm món bánh ngọt xa truyền này suốt mấy đời và rất được lòng thực khách gần xa. Tiền là bà chủ, hè tối nay mình nghỉ sớm đi uống trà sữa đi. Thôi đi, lo mà làm việc đi, tối nay nhiều đơn lắm á, lo mà xếp hàng đi. Em cứ suốt ngày công việc thế không có nhà thì chán à. Chán cái đầu anh á, lo mà làm việc đi. Có chuyện gì nữa? Không nghe nói gì cả. Không biết là mày bấm hay mày chọc mình ở đây. Kỳ. Alo. Thì bấm tôi nghe chuyện sẽ nghe ạ. Alo ạ. Chứ họ có ai không ạ? Có người chọc em ạ. Nè, tôi có thời gian đùa đâu nha. Có chuyện đang chọc em ạ. Kỳ ghê. Rõ ràng là nghe tiếng con nít như một gia đình vậy mà không nghe nói gì cả. Chuyện lạ. Tầng 12 để xếp cái đơn này luôn nha. Họ nói thời gian không? Không, càng nhanh càng tốt. Ok. Sau khi gửi tin nhắn xác nhận với khách hàng, Nhi cứ tưởng rằng có thể điện thoại có vấn đề nên vị khách không trả lời, mà sau đó phản hồi bằng cách nhắn tin đặt hàng cho Nhi. Liền sau đó, Nhi chuẩn bị hai hộp bánh cho vào túi ni lông và đưa cho hộp đi ship. Địa chỉ yêu cầu sang bánh là một khu chung cư cũ kỹ nằm ở cuối đường lộ gần sông Hàn. Nhận gói bánh từ tay của Nhi, Hùng liền nhanh chóng khởi hành giao cho khách. Khi đến khu chung cư, Hùng bấm thang máy để lên tầng 12. Nhưng thật xui xẻo làm sao, thang máy đã bị hỏng. Cậu liền đành chạy bộ lên để giao hàng cho kịp. Em ơi, gì mà không thấy nè. Chạy bờ hơi tai mới lên tầng 12, Hùng tiến đến phòng 1205. Hùng ấn chuông nhiều lần, dùng máy vẫn không thấy có người ra mở cửa. Bỗng nhìn lúc đó, điện thoại Hùng có tin nhắn. Người chủ nhà báo rằng hãy đặt đồ ăn xuống trước cửa và nhận lấy tiền ở khe cửa bên dưới. Ngay liền lúc đó, một tờ tiền được đẩy sát từ khe cửa. Hùng nhận lấy và đặt túi bánh ở cạnh cửa. Lúc này Hùng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng đành tặng lưỡi cho qua. Lúc bước đi, Hùng còn nghe thấy âm thanh xôn xao ở bên trong căn nhà đó. Tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm bánh, Nhi hào hứng tổng kết tiền bán được trong ngày. Và lúc này có một điều kỳ lạ đã xảy ra khiến cô vô cùng kinh ngạc. Hùng, nè Hùng, Hùng lại đây, lại đây. Sao lại có đồng tiền ở phủ đây? Có nhầm lẫn gì không đây? Rõ ràng ngày nay tôi tính tiền rất là kỹ luôn, mà tại sao có đồng tiền ở phủ đây? Kỳ thế. Nè, anh bày trò chọc tôi đúng không? Gì kỳ vậy? Anh vô can nghe. Chuyện quái dị này lại tiếp diễn khi mấy hôm sau Hùng tiếp tục nhận được đơn ship từ căn hộ đó. Và cũng tương tự, tối đến Nhi lại kiểm tra và phát hiện ra đó là tiền âm phủ. Để chắc chắn hơn, cô đã thử kẹp riêng tờ tiền nhận từ tay Hùng vào một chỗ, và quả nhiên kết quả vẫn tương tự như vậy. Tờ tiền đó đã biến thành tiền âm phủ. Lúc này Nhi đã đoán rằng nhất định có lẽ đây là trò ảo thuật bịp bợm của những kẻ trong căn hộ đó. Cô dự định rằng ngày mai nếu họ còn đặt bánh thì đích thân cô sẽ đến gặp họ làm cho ra nhẽ chuyện này. Ngày hôm sau, quả nhiên đúng như theo suy đoán của Nhi, vị khách đó lại tiếp tục đặt hai suất bánh như mọi khi. Lần này Nhi đích thân muốn nhận ship đơn hàng này để kiểm chứng thực hư mọi chuyện. Đến phòng 1205, sau khi gọi cửa nhiều lần không được, Nhi liền nhá máy gọi cho vị khách thì không hề có sự phản hồi. Trong lúc Hùng đang cố gọi cửa thì một lúc lâu sau, cái cửa tự động mở ra. Điều này khiến cho cả hai người cảm thấy rất kỳ lạ, xen lẫn có chút kinh sợ. Vừa bước vào bên trong, một mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Linh cảm cho Nhi biết rằng trong căn nhà này đang có một điều gì đó rất đáng sợ. Tuy nhiên vì tò mò nên cô lấy hết can đảm và tiến dần vào bên trong. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy cô ta chết vì tự tử. Xung quanh có nhiều viên thuốc ngủ rơi vãi. Và điều khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ, đó là những hộp bánh xuất hiện xung quanh xác chết của cô ta. Có lẽ đây là điều bí ẩn nhất mà đến cả những cảnh sát lâu năm trong ngành vẫn không thể lý giải được. Kiểm tra xung quanh căn nhà, cảnh sát còn phát hiện thêm xác chết của đứa bé gái được cho là con của người phụ nữ kia. Có vẻ như cô gái này bị trầm cảm sau khi sinh, đã kết thúc cuộc đời của cả mẹ lẫn con trong căn nhà này. Về phần Tuyết Nhi, cô bị ám ảnh suốt một thời gian dài và đôi lúc còn giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nói về Hùng thì cậu ta cũng cảm thấy quá xấu hổ vì để cờ rớt chứng kiến cảnh mình bị sợ ma và bỏ của chạy lấy người. Và thế là Hùng cũng không dám quay lại đó làm việc nữa. Thank you.